Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 864, chương 863, một cái nữ nhân đáng sợ. Kết lấy mũ xuống, kính dâm, đồng thời cởi ra bên ngoài mập mạp, tựa như xác ướp giống nhau áo khoác ở tại Lục Viễn trước mặt. Lục Viễn vốn dĩ lấy là Kết là một người đại mập mạp, thân cao 1m8, thể trọng 1m8 cái chủng loại kia. Bất quá, làm Lục Viễn chân chính nhìn thấy Kết bản thân về sau, Lục Viễn lúc này mới phát hiện chính mình chỉ đoán đúng phân nửa. Thân cao 1m8, đến nỗi thể trọng, hảo đi, Lục Viễn thô sơ giản lược quan sát một chút, đại khái 120 tả hữu. Lục Viễn thật sự là không có biện pháp dùng chính mình cằn cỗi từ ngữ tới hình dung Kết, chỉ có thể dùng trước lồi sau vểnh khuôn mẫu đặc biệt dáng người tới miêu tả. Tóm lại, Lục Viễn tại nhìn thấy Kết ánh mắt đầu tiên về sau, đầu tiên là sửng sốt về sau, theo sau trong óc bên trong xuất hiện vô tận tương phản cảm giác. Ngài hào, Lục Viễn tiên sinh, nga, ngươi hào, Kết tiểu thư, bên này thỉnh, tốt, Kết xem gặp được vị này truyền thuyết bên trong hoa hạng người. Đệ nhất thời gian, sâu trong nội tâm của nàng là cảm xúc vô hạn, nàng đã từng chỉ có thể tải trên TV. Hoặc người trên mạng một ít trong video cùng trong tác phẩm truyền hình nhìn đến Lục Viễn. Mới đầu, nàng đối Lục Viễn là không có hứng thú gì. Lục Viễn danh khí lại đại, cũng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng rốt cuộc từ nhỏ liền nhìn quen rất nhiều tài hoa hơn người thiên tài thần đồng, thương giới đại lão, khí chất của bọn họ không đồng nhất. Nhưng mỗi người đều có chính mình mị lực đặc biệt tại. Mà Lục Viễn cũng bị Kết phân loại là những người này. Nàng cảm thấy người ưu tú trên thực tế đều là không sai biệt lắm. Lục Viễn tuy rằng lợi hại, nhưng hai người chung quy là người của hai thế giới. Liền tỉ như nàng tuy rằng học tập biểu diễn, nhưng nàng trước nay đều không có cân nhắc làm diễn viên. Biểu diễn chỉ là hứng thú của nàng yêu thích mà thôi. Nhưng là, vận mệnh có đôi khi liền rất vô thường. Cha nàng thế giới nhà giàu số 1 Fry liền đối nghệ thuật cùng âm nhạc cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời vô cùng tôn sùng Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn các phương diện đều có thể nói quái vật. Thậm chí ngay cả nhạy bén thương nghiệp khứu giác cũng là liền hắn đều mặc cảm. Sau đó, ở biết được Lục Viễn đem sẽ tại điện phủ cấp địa phương, cùng tất cả dương cầm ra, âm nhạc ra cùng nhau diễn tấu, mệnh vận hòa âm, thời điểm. Nàng phụ thân lập tức mang theo cả nhà trước tiên đuổi tới viên. Cũng thông qua quan hệ mua một chương gia đình phiếu. Đáng tiếc, biểu diễn chậm lại, hơn nữa không có cái gì riêng. Chính xác thời gian chừng nào thì bắt đầu. Kết cho là mình phụ thân sẽ chọn rời đi. Rốt cuộc hiện tại phụ thân thật sự là có quá nhiều chuyện phải làm. Căn bản không có khả năng tại viên chờ như vậy một cái không hề chính xác tin tức. Rốt cuộc mỗi ngày chờ đợi hắn đều là hơn 1 tỷ giao dịch a. Thế nhưng, Kết lại phát hiện mình phụ thân cũng không có đi. Ngược lại tiếp tục ngốc tại viên chờ đợi cái này hào không có bất luận cái gì tin tức xác thực. Hắn sẽ không làm ta thất vọng. Hắn tuy rằng cuối cùng sẽ chậm lại, nhưng là, hắn lại trước nay đều không nhường bất luận kẻ nào thất vọng quá. Ta tin tưởng hắn, chờ đợi hắn hoàn toàn là đáng giá. Ngươi xem đi, ta cảm thấy, hắn khẳng định sẽ mang cho chúng ta đồ tốt nhất. Không có cái gì chờ, so cái này càng mong đợi. Ngoặc kép, Fly nói câu nói này thời điểm, ánh mắt chi chung tràn ngập khát khao. Đồng thời mang theo một tia khát vọng. Từ sinh ra đến hiện tại, Kết thật sự rất ít thấy đến cha mình lộ ra vẻ mặt như thế qua. Nàng không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một cái như thế nào biểu tình. Nhưng ít ra, có chút giống fan chờ thần tượng biểu tình. Vài ngày sau, Điện phủ cấp diễn tấu hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Cả nhà bọn họ chính thức ngồi ở một cái thực hẻo lánh vị trí. Nhìn Lục Viễn đi lên sân khấu, dưới ánh đèn, Kết lần đầu nhìn đến trên sân khấu Lục Viễn. Nàng phát hiện trên sân khấu Lục Viễn cùng video bên trong, hoặc người trên mạng nhìn đến Lục Viễn hoàn toàn khác nhau. Ở tại cái này cao nhã điện phủ, hắn đi đường phương thức, bao quát hắn một ít động tác đều không cao lắm nhã. Nhưng là, Kết rồi lại mâu thuẫn cảm giác trên thế giới không có bất kỳ người nào cao hơn hắn nhã. Loại mâu thuẫn này vô cùng kỳ quái, phảng phất như là một cái hắc động, hoặc người lốc xoáy giống nhau, cầm tất cả mọi người ý thức đều cuốn vào bên trong. Sau đó, dòng sông Danube xanh bắt đầu rồi. Tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, giai điệu vô cùng mỹ diệu, lại dẫn một tia tới từ sâu trong linh hồn lực lượng. Kết phát hiện, tầm mắt của mình vô pháp từ bên cạnh người đàn ông này truyền khai. Nàng vẫn nhìn cái sân khấu này bên trên nam nhân. Nam nhân sau khi rời đi, nàng đột nhiên cảm giác có chút thất lạc. Sau đó, qua thật lâu, mệnh vận hòa âm bắt đầu. Kết phảng phất nghe được bão táp, nghe được đấu tranh, nghe được hào một góc, nghe được thắng lợi, bất chi bất giác bên trong, nàng đột nhiên bị người nam nhân này cấp hấp dẫn. Cái kia một ngày sau, Kết thành Lục Viễn fan. Kết tiểu thư, đi vào văn phòng về sau Lục Viễn nhìn đột nhiên trở nên trầm mặc vô cùng. Cả người ngơ ngác, Kết liền rất kỳ quái. Hắn vô ý thức lấy tay tại Kết trước mắt quơ quơ. Người này, như thế nào thất thần? A, thật xin lỗi, Lục Viễn tiên sinh, ta vừa mới thất thần. Kết nhìn đến Lục Viễn biểu tình kỳ quái về sau, mặt tức khắc đỏ, nga, không quan hệ, Lục Viễn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cái kia, Lục Viễn tiên sinh, ngươi thấy được, ta không phải một người đại mập mạp. Đúng, ta thấy được, Lục Viễn gật gật đầu, ta dáng người cũng thực hảo, chúng ta cũng thật xinh đẹp, tuy rằng trước kia vẫn luôn mang theo khó xem mắt kính. Nhưng hiện tại, ta không mang mắt kính, ta cảm thấy ta không thể so Hollywood bất luận cái gì nữ tinh xấu. Kết đánh bạo nhìn Lục Viễn, ếch, Lục Viễn nhìn đứng lên Kết, có chút mờ mịt, còn có, ta là học được biểu diễn, khi còn nhỏ liền vẫn luôn ở học, đồng thời ta trải qua loại này các dạng chuyên nghiệp huấn luyện. Tuy rằng ta tạm thời không có cái gì biểu diễn học viện bằng cấp, nhưng thế giới công nhận biểu diễn đại sư Louis chính là ta lão sư. Đồng thời ta sẽ các loại vũ đạo. Ân, Lục Viễn gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút mờ mịt. Cho nên, Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy ta thực thích hợp diễn Titanic, nhân vật nữ chính này một góc. Ngươi cảm thấy thế nào? Kết tại nhìn thấy Lục Viễn gật đầu về sau, lại sâu sắc thở ra một hơi. Dùng cực là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Viễn. A, Lục Viễn nhìn Kết biểu tình về sau tức khắc sững sờ, thật có lỗi. Kết tiểu thư, Titanic là một bộ ta chuẩn bị thật lâu điện ảnh, cho nên nữ chính ta sẽ tiến hành rất nghiêm túc lựa chọn. Cũng không phải kỹ thuật diễn, hoặc người dung mạo xinh đẹp vấn đề. Hơn nữa, Cái này bên trong còn rất nhiều tình tiết. Lục Viễn tiên sinh, Kết đột nhiên thở một hơi thật dài, để sát vào Lục Viễn. Lục Viễn vô ý thức rời đi một ít thân mình. Hắn thực không quen Kết loại này đột nhiên xuất hiện nghiêm túc biểu tình. Ngươi có thể cho ta xem kịch bản. Ngươi muốn bất kỳ biểu lộ gì, bất kỳ cái gì kỹ thuật diễn, ta đều có thể. Ta cho ngươi một phút đồng hồ. Ngươi ấp ủ một cái khóc biểu tình. Lục Viễn nghe được Kết, không cần một phút đồng hồ. Hiện tại là được rồi. Giọng nói mới vừa rơi, Kết phi thường khí phách thở ra một hơi. Sau đó nhắm mắt lại. Đại khái trầm mặc đại khái mười mấy giây thời gian sau đó, Tại Lục Viễn trợn mắt há hốc mồm phía dưới, nàng thế nhưng mở mắt, khoảnh khắc ở giữa liền khóc lên, khóc bù lu ba ba loa, đồng thời biểu tình nước mắt như mưa, thế nhưng làm người trìu mến. Ngoạc kép, Lục Viễn cả kinh nói không ra lời. Lục Viễn tiên sinh, khóc có rất nhiều loại, đây là chia tay về sau khóc, đương nhiên, tiếp đó, chính là thất bại về sau bất lực mà khóc, kết lại là ngừng đốn một chút, nhắm mắt lại, mở về sau, ánh mắt lại bắt đầu thay đổi, ngoạc kép, đây là khó chịu thời điểm, cô độc bất lực thời điểm khóc thút thít, chấm ngoạc kép, đây là vui vẻ khóc. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, nếu ngươi hy vọng nhìn đến nụ cười lời nói, như vậy, ta bây giờ có thể cười, hỉ nộ ai sợ, ngươi chỉ cần cho ta bắt chước một cái tình cảnh, ta lập tức có thể biểu hiện ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái nửa giờ về sau, Lục Viễn nhìn ngồi chính mình đối diện biểu tình trở nên bình tĩnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình kết. Về sau, hắn cảm giác mình đầu ong ong thanh vang lên. Hắn không biết mình nên dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được một màn này. Hắn cảm thấy mình bị kết vô duyên vô cớ trang bức một đợt. Ngược lại, mình bị xuất sắc lật. Lục Viễn tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta kỹ thuật diễn phương diện không thành vấn đề đi. Kết tiểu thư, ngươi hẳn là bình thường đi. Lục Viễn vô ý thức hỏi ra những lời này. Trên thực tế, từ trên ngoại hình tới xem, Kết hoàn toàn có tư cách diễn Titanic nữ chính. Kỹ thuật diễn phương diện, hảo đi, Lục Viễn phát hiện cái này Kết chính là một cái quái vật. Ngắn ngủn nửa giờ, Kết lo chính mình đến bắt chước mấy chục cái cảnh tượng. Sau đó phảng phất nhân cách phân liệt xuất hiện đếm không hết tâm tình. Lục Viễn tiên sinh, ta là biểu diễn đại sư Louis đồ đệ. Đây là kỹ thuật diễn. Ta tuy rằng có thể rất mau tiến vào một cái nhân vật hơn nữa mang nhập nhân vật này tâm tình. Nhưng là xin yên tâm, ta cũng không có nhân cách phân liệt. Đây là ta kiểm tra sức khỏe báo cáo. Kết phảng phất làm tốt hoàn toàn chuẩn bị giống nhau. Một cái búng tay vang lên. Ngay sau đó, truyền đến tiếng đập cửa. Theo sau, một cái bảo tiêu cầm một chồng báo cáo đi đến. Kết tiếp nhận báo cáo, sau đó đưa cho Lục Viễn. Kết tiểu thư, cái kia, người yêu cầu bao nhiêu thù lao đóng phim đâu? Tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo về sau, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta là nhà giàu số 1 Fry tiên sinh nữ nhi đi. Đúng, sau đó đâu? Ngươi cảm thấy mảnh này thù với ta mà nói có ý nghĩa sao? Kết lại nhìn Lục Viễn. Vậy ý của ngươi là? Lục Viễn phát hiện Kết cả người khí thế phi thường cường. Loại này mạnh mẽ khí thế, Lục Viễn thế nhưng không biết phải hình dung như thế nào. Phảng phất có một loại khống chế hết thảy nữ vương phạm giống nhau. Ta phi thường thích ngươi. Ta hy vọng có thể cùng ngươi có hợp tác. Ta cảm thấy cùng ngươi tiêu kỹ thuật diễn hẳn là một kiện phi thường chuyện vui sướng. Kết tiểu thư, tuy rằng ta cảm thấy những lời này nói ra khả năng không có cái gì lễ phép. Nhưng là, ta có thê tử. Ta biết ngươi có thê tử. Nhưng là, hỉ hoan lại không phải thích. Lục Viễn tiên sinh, khó nói ngươi còn sợ ta ngủ ngươi. Sau đó ngươi tiết tháo khó giữ được không thành. Kết nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ. Phảng phất cảm thấy đùa giỡn Lục Viễn là một kiện rất chuyện thú vị. Kết tiểu thư, Lục Viễn thực nghiêm túc. Sau đó nhíu mày, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tốt, Lục Viễn tiên sinh. Rõ ràng ở trên đài là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Hiện tại lại sụ mặt. Người sụ mặt bộ dáng không có đáng yêu chút nào. Được rồi, người yên tâm đi. Đây chỉ là một thứ hợp tác. Gần là hợp tác mà thôi. Như vậy đi, Kết tiểu thư. Ta hiện tại không thể hồi đáp ngươi. ta cần phải suy tính một chút. Được, không thành vấn đề. Bất quá, Lục Viễn tiên sinh, ta có thể trợ giúp ngươi rất nhiều thứ. Kết đứng lên, đối với Lục Viễn lại là mặt giãn ra nhất tiếu. Lưu lại những lời này lấy sau xoay người rời đi văn phòng. Kết sau khi rời đi, Lục Viễn nhắm hai mắt lại. Cái này Kết nhường Lục Viễn thực không thoải mái. Nữ nhân này, cấp Lục Viễn cảm giác chính là rất mạnh. Loại này cường cũng không phải Vương Vĩ Tuyết mạnh như vậy, mà là một loại có thể khống chế rất nhiều thứ. Khí thế phương diện hoàn toàn có thể áp đảo giống nhau cường. Nữ nhân như vậy, có chút đáng sợ, ta không phải là đối thủ. Lục Viễn nheo mắt lại, đại khái lại quá vài phút về sau, Ngụy Mập Mạp đẩy cửa vào, biểu tình nghiêm túc dị thường. A Viễn, làm sao vậy? Ta suy nghĩ tạo cái bệnh viện, sau đó tạc hủy, Batman 2, bên trong không phải có kiều đoạn này sao? Ta cần muốn theo đuổi một ít chân thật cảm giác. Nếu không, Ngụy Mập Mạp nhìn Lục Viễn, Batman 1, bên trong rất nhiều thứ trong mắt của ta đều có chút. Tì vết, Batman 2, không thể xuất hiện tì vết. Bệnh viện, vai hề tạc bệnh viện cái kia xuất diễn. Hảo, ngươi đồng ý, đúng, được, ngoài ra, ta còn suy nghĩ thương lượng với ngươi một chút về vai hề xuất diễn. Liền tại Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp đang thương lượng Batman 2, cốt truyện thời điểm. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới. Tiến vào, lão bản, Ngụy tiên sinh, Jackson tiên sinh tới, Little Jackson, kia làm hắn vào đi. Ngươi chuẩn bị điểm trà. Ngụy Mập Mạp trong bụng nở hoa. Cái này huynh đệ suy nghĩ minh bạch chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngụy tiên sinh, Little Jackson biểu tình tựa hồ. Phò nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp thực biểu tình rất phức tạp. Tựa hồ cái gì? Tựa hồ thực phẫn nộ. Phẫn nộ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.